Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, tránh không gặp. Võ đạo hiệp hội tổ chức rất cường đại. Một điểm này, Diệp Trần đúng là thừa nhận. Ở trên trái đất, cái này võ đạo hiệp hội tổ chức có thể nói là nhất tổ chức cường đại. Diệp Trần là thừa nhận thuyết pháp này. Nhưng hắn đối với võ đạo hiệp hội tổ chức như cũ không đồng ý. Một cái chân chính tổ chức cường đại là không cần dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn đi buộc một cái đứa nhỏ dốc sức cho bọn họ. Diệp Trần lạnh lùng nói. Nói rõ, các ngươi đối với mình thực lực đều không tự tin, mới sẽ sử dụng cái loại này chiêu số đi chiêu mộ nhân tài. Buộc dốc sức cho bọn họ. Lời này vừa ra, Lâm Tiết Giao ánh mắt đều thay đổi. Đừng nhìn như vậy ta. Ngươi lấy là thật đang tổ chức cường đại. Bất quá là không có hắn đồng hồ mà thôi. Diệp Trần một hồi khinh thường, dựa vào loại thủ đoạn này. Ngươi cảm thấy là quang minh chánh đại sao? Lâm Tuyết Giao trợn to mắt. Diệp Trần mà nói, nàng lại có thể không có biện pháp phản bác. Cái này lại nói nàng á khẩu không trả lời được. Cái loại này chiêu số, đúng là có chút hạng thấp kém. Lại cho ngươi chút thời gian, mau sớm an bài. Nếu không, ta không ngại giết chết ngươi. Diệp Trần nói một câu, liền dẫn Nguyệt Giao các người trực tiếp đi. Không có làm tiếp bất kỳ dừng lại. Dẫu sao, lúc này như thế nào đi nữa bức bách Lâm Tiết Giao. Đều là đang làm không công mà thôi. Hô hô, Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần các người đi xa. Tạm thời có chút lòng rung động. Ngồi ở trên bậc thang, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Như thế nào mới có thể làm cho bọn họ thấy tiểu mộng đâu? Lâm Tuyết Giao không ngừng suy nghĩ. Nhưng nghĩ như thế nào? Cũng chỉ có phó hội trưởng tự mình ra mặt hỗ trợ. Nếu không, nàng là không có bất kỳ biện pháp làm được. Chúng ta tại sao phải đi à? Liền muốn ép nàng dẫn chúng ta đi gặp tiểu mộng à? Đi ra ngoài một khoảng cách, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Ép nàng vô dụng. Người không có nhìn ra sao? Lâm Tiết Giao căn bản là không có quyền hạn dẫn chúng ta đi gặp tiểu mộng. Diệp Trần lắc đầu một cái. Nói thẳng ra, chúng ta hiện tại phải làm. Chính là chờ. Cùng nàng tìm cái đó phó hội trưởng. Mới có quyền hạn dẫn chúng ta đi gặp tiểu mộng. Nếu như nàng không làm được. Vậy chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao coi như là hiểu rõ ra. Chỉ là trong lòng còn có chút thất lạc. Cũng tới kinh thành 2 ngày, kết quả vẫn là không thấy được tiểu mộng. Cái này làm cho Nguyệt Giao tâm tình có chút khó chịu. Yên tâm, nếu đã tới, chúng ta nhất định có thể thấy tiểu mộng. Thật nếu là không có biện pháp, chính là cầm cái cao ốc này cho đánh sụp, là có thể thấy tiểu mộng. Diệp Trần nhìn cách đó không xa võ đạo cao ốc, trực tiếp nói. Nhưng mà cái cao ốc này, chúng ta có thể sao? Lâm Nguyệt Giao có chút chần chờ. Không có sao, chúng ta không được, còn có Tiết Thanh đâu. Để cho nàng lên, nàng khẳng định có thể. Diệp Trần mở miệng nói. Cái gì? Bên cạnh Tiết Thanh một mặt mơ hồ. Nói rất hay tốt, tại sao lại nói đến trên đầu mình? Cái này Diệp Trần, da mặt thật vẫn là dày đâu. Cái gì cũng có thể tìm được mình. Tiết Thanh. Tiểu mộng an nguy, liền xem tài năng của ngươi. Lâm Nguyệt Giao nắm Tiết Thanh tay. Mong đợi nói, yên tâm đi, khẳng định để cho các ngươi thấy tiểu mộng. Tiết Thanh nhìn Nguyệt Giao dáng vẻ, trong lòng một hồi than thở. Lúc này, nàng cũng không thể quá đả kích Nguyệt Giao. Nếu không, nàng một người cô gái, làm sao chịu đựng được à? Nghe được Tiết Thanh mà nói, Lâm Nguyệt Giao lại hơi buông lỏng một chút. Dẫu sao, Tiết Thanh so Diệp Trần còn lợi hại hơn. Hơn nữa cũng đáp ứng. Nàng khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó, thật liền trực tiếp công vào võ đạo cao ốc. Đem tiểu mộng cứu ra cũng không phải không được. Mấy người nói xong, liền về thẳng trong khách sạn. Chỉ là, Diệp Trần các người cũng không buồn ngủ. Đi ra bên ngoài trong hành lang. Tiết Thanh vậy đi ra. Không ngủ. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần, thuận miệng hỏi một câu, tạm thời không buồn ngủ. Diệp Trần lắc đầu một cái, trực tiếp nói. Ngươi vậy không ngủ, ta biết ngươi không ngủ, cho nên tới đây xem. Tiết Thanh mở miệng nói, thật ra thì, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiểu Mộng nếu vào võ đạo hiệp hội trong tổ chức, vậy tạm thời liền là an toàn. Võ đạo hiệp hội vậy chỉ là muốn tìm được sau này trái đất đứng đầu. Hiện tại chỉ là ở nói trước bố cục mà thôi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Có lẽ là đối phương vì phong tỏa trái đất đứng đầu tư cách, cho nên mới sẽ đem có trái đất con dấu đứa nhỏ cũng gom đủ. Đến lúc đó, một khi xuất hiện trái đất đứng đầu, cũng đã thành võ đạo hiệp hội người. Đích xác là một cái tốt tính toán. Dẫu sao, trái đất đứng đầu chỉ có thể ở có trái đất con dấu trên người xuất hiện. Nhưng ta không thể nhìn Tiểu Mộng ở bên trong chịu khổ. Thở ơ, phải nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra. Diệp Trần trầm giọng nói. Trước xem cái đó Lâm Tiết Giao có không có cách nào. Nhưng chúng ta đi gặp một lần Tiểu Mộng đi. Tiết Thanh suy nghĩ một chút nói, thật nếu là không được. Cứ dựa theo ngươi nói. Mạnh xông vào cũng phải đem Tiểu Mộng mang ra ngoài. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Đây là sau cùng dự định. Dẫu sao, vì Tiểu Mộng, hắn cũng phải thử nghiệm một tí. Không thể nhìn Tiểu Mộng một người ở võ đạo hiệp hội bên trong chịu khổ. Đến lúc đó, chúng ta sư huynh muội vậy coi là bắt tay cộng chiến. Diệp Trần trầm giọng nói. Trong giọng nói là vô cùng kiên định. Chỉ là cái này một tòa cao ốc cũng không phải là đơn giản như vậy. Chúng ta cũng muốn chú ý. Tiết Thanh nghiêm túc nói, đây là không phải vạn bất đắc dĩ không thể. Dùng một chiêu, hiện tại trước hay là suy nghĩ một chút biện pháp khác đi. Cho dù là Tiết Thanh cái loại này không sợ trời không sợ đất tính cách. Khi nhìn đến võ đạo hiệp hội cao ốc thời điểm, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Dẫu sao, đây nếu là không thành công, Tiểu Mộng không chỉ có cứu không được, liền mấy người bọn hắn vậy tất cả đều muốn nhập vào. Vậy thì có điểm cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp khác đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Mở miệng nói một câu. Đơn giản trò chuyện mấy câu. Diệp Trần trở về gian nhà. Chỉ là từ mới vừa rồi nói chuyện bên trong. Hắn vẫn là nhiều một chút lo lắng. Liền Tiết Thanh đều có điểm chần chờ. Cái này chỉ có thể nói rõ võ đạo hiệp hội bên trong là có thật cao thủ. Tiết Thanh đều rất kiêng kỵ. Cái này cũng từ mặt bên thuyết minh. Lần này cứu độ khó. Sợ là ở thẳng tắp lên cao à. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tuyết Giao liền tiếp tục đi tìm phó hội trưởng. Chỉ là, cửa đóng chặt, nàng căn bản liền phó hội trưởng bóng dáng cũng không thấy. Phó hội trưởng rốt cuộc muốn bế quan tới khi nào à? Lâm Tiết Giao có chút nóng nảy. Đối mặt phó hội trưởng đệ tử. Trực tiếp hỏi lên. Chúng ta cũng không biết. Chỉ có thể trước chờ. Đệ tử kia về thẳng một câu. Mặt không cảm giác. Lâm Tiết Giao đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh. Chỉ có thể xoay người rời đi. Ở chỗ này tiếp tục ngây ngô vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là trong nội tâm càng thêm cấp bách. Nhìn thấy không, hiện tại phó hội trưởng đều không phản ứng nàng. Nàng cái loại này vì chức vị liền mình cháu gái ruột cũng có thể bán đứng. Quá không phải là người. Phó hội trưởng phỏng đoán cũng vứt bỏ nàng. Vì thăng chức không chừa thủ đoạn nào. Đích thực quá đáng sợ. Nhất định chính là lòng dạ bò cạp à. Lâm Tuyết Giao đi ở cao ốc bên trong. Nghe người chung quanh đối với nàng nghị luận. Trong lòng một hồi bực bội. Rất là phiền muộn, vốn cho là lập được công lớn trở lại võ đạo hiệp hội trụ sở chính. Là có thể lấy được tôn trọng. Bây giờ nhìn lại, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensu.com/do-gạch-tsi-gạch-tsan-y-gạch-tsans-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.